Cô dâu đến từ địa ngục, chương 4, soái ca, góc truyện audio.com, chấm chấm, và các chị em phụ nữ đồng thanh đáp, wow, Ái Mi nhìn ra cửa tiệm, cái tên mộng ngủ đây mà đi theo chắc là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất nước A lúc bấy giờ. Còn cái tên cuối, mối tình đầu của Thiên Mi mà nhỉ, hừm, cũng khá là đẹp trai đó, nhưng không đẹp bằng Dung Cúc Oppa đâu nhé. Định mệnh cái tên mộ ngu đứng trước mặt mình từ bao giờ thế này lại còn xỉ cho một câu thiểu năng. Bà đây chỉ muốn chém tên này thành nghìn mảnh thôi à. Mộ ngu nhìn cô nhân viên trước mặt đến ngây người, cô có làn da trắng như sứ. Tóc màu nâu hạt dè, đôi mắt lanh lợi to tròn màu xanh lá, đôi môi màu hồng đào. Chợt một dòng ký ức hiện về trước mắt hắn, cô gái này là Hà Thiên Mi, hội phó hội học sinh của trường đại học A, hừm. Ái Mi nhìn tên trước mắt với vẻ mặt khinh bỉ. Cái tên này lại có ý đồ với Thiên Mi xinh đẹp của bà, hở bà sẽ cho mày xuống gặp lão Diêm Vương. Dùng gì, Thiên Mi nói. Cô, tôi lấy hai coffee đen đá một coffee cappuccino. Giọng mộ ngu lãnh đạm trả lời lại. Đợi tí, Thiên Mi đương nhiên không ưa gì tên này, chỉ biết dùng bô mặt để kiếm tiền. Thiên Mi nghĩ thầm cô sẽ cho muối vô coffee để xem tên nào thông minh. Cô tập trung suy nghĩ không để ý tới ánh mắt dò xét của. Cách chương.